Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Mệnh Huyền đến đây chủ trì công đạo. Trước đây Lâm Nham hầu như đều là bị ngược, hiện tại thật vất vả chiếm thượng phong, chúa tể sinh tử của người khác, làm cho Lâm Nham đều nhanh kích động chảy nước mắt, hưng phấn Lâm Nham. Căn bản cũng không có chứng kiến, đêm không gió cắt thành hai khúc thân thể liều mạng hợp lại cùng nhau. Đồng thời lần nữa đứng lên, dù sao trong mắt hắn, đêm không gió đã triệt để chết, hắn cũng không tin chết rồi sống lại loại chuyện như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không lưu ý đã cắt thành hai khúc đêm không gió. Lăng Thiên tuy nhiên phát hiện, bất quá hắn cũng mạnh mẽ nhịn xuống kinh ngạc trong lòng. Không có lên tiếng, hắn chính là ước gì Lâm Nham chết, há lại sẽ lên tiếng nhắc nhở hắn. Oanh, đêm không gió song quyền nện ở không phòng bị chút nào Lâm Nham trên người. Lâm Nham bay ngược mấy ngàn mét, sâu xuống lòng đất hơn 10 mét, lẻ một ba, đêm không gió vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn Lâm Nham bị đánh bay phương hướng, gương mặt ngưng trọng, mặc dù là đánh lén. Thế nhưng hắn cũng không có thể xác định Lâm Nham có hay không chết. Nếu như Lâm Nham không có chết, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại thời không cổ ngọc còn dư lại một khối nhỏ. Căn bản là không có cách vô hạn sống lại. Hiện tại một ngày tối đa sống lại một lần. Tuy là cực kỳ biến thái, nhưng cùng trước đây so với, nhất định chính là khác nhau trời vực. Lăng Thiên nhìn thật sâu đêm không gió liếc mắt, sau đó phất tay một đạo kim sắc lợi nhận xuất hiện, hướng về Lâm Nham bay ngược địa phương chém tới, đại địa ầm ầm bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó Lăng Thiên nhìn về phía đêm không gió, nhãn thần bên trong tràn ngập kiêng kỵ màu sắc, có thể chết rồi sống lại, cái này không biết lực lượng làm cho hắn phi thường kiêng kỵ. Cái này 5 viên trái cây, ta muốn 3 viên, còn lại 2 khỏa thuộc về ngươi. Lăng Thiên nhìn thoáng qua 5 viên trái cây, sau đó nói, chê cười, nếu như không có ta, ngươi bây giờ chính là một tử thi, dựa vào cái gì dành với ta. Đêm không gió suy cười một tiếng, thật vẫn coi hắn là làm kẻ ngu, tuy là ngươi có thể đủ sống lại. Bất quá thực lực của ngươi kém ta quá xa, căn bản không phải là đối thủ của ta, ta cũng không tin ngươi thực sự dám cùng ta động thủ. Lăng Thiên lạnh như băng nói rằng, đêm không gió trong lòng giật mình, nếu như là hoàn chỉnh thời không cổ ngọc, hắn tuyệt đối không phải sợ cái gì, ngược lại không sợ chết, đi tới chính là đối, nhưng là bây giờ, hắn thật vẫn không dám nhận mãng phu. Thiết đầu hoa, đêm không gió rơi vào trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ chính mình được mất. Nếu như cầm cái này hai khỏa, hắn cũng không tính là hào vô sở hoạch. Nếu quả như thật cùng Lăng Thiên tử chiến, trong lòng hắn vẫn có chút bức đếm. Biết mình không phải người này đối thủ. Hai người các ngươi cũng quá không đem ta không coi vào đâu à. Huyết thần kích mũi kích đâm thủng Lăng Thiên thân thể. Đem hắn cả sỏ xuyên qua. Sau đó Lâm Nham vừa dùng lực, trực tiếp đem Lăng Thiên chọn bay ra ngoài. Làm sao có thể, người cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Nhìn liền y phục cũng không có bắt đầu nhíu Lâm Nham. Đêm không gió không dám tin tưởng, quỳ rạp trên mặt đất, đang ở gian nan bò dậy Lăng Thiên, cũng khiếp sợ nhìn Lâm Nham. Lúc này Lăng Thiên biệt khuất phát hiện, hắn tuy là sức chiến đấu cường đại, bất quá con bài chưa lật thủ đoạn thực sự quá ít. Cảm giác có chút bi thảm, đang ở Lâm Nham muốn hạ tử thủ thời điểm, oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Trấn Sơn Dung, một tòa ngọn núi nhỏ màu tím hướng của bọn hắn Mercedes qua đây. Lâm Nham tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra cảnh giác khuôn mặt, đối với cái tòa này ngọn núi nhỏ màu tím. Lâm Nham là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây không phải là hắn ghen ghét Mệnh Huyền tọa kỵ tử Kim Huyền Quy sao? nhìn không ngừng tới gần Tử Kim Huyền Quy, Lâm Nham như lâm đại địch, đồng thời hắn cũng vô cùng nghi hoặc, không biết Mệnh Huyền tới nơi này làm cái gì. Phải biết rằng nơi đây bất quá là ngoại vi địa khu, khoảng cách bên trong di tích bộ phận, còn có hạch tâm địa khu, đó là kém 108.000 dặm, nơi đây sẽ không có Mệnh Huyền coi trọng đồ đạc a. Nhìn như rất xa Tử Kim Huyền Quy, trong nháy mắt liền đã tới Lâm Nham ba người trước mặt, rất xa liền thấy ba vị tranh chấp, không biết vì sao đả thương hòa khí, ta không đành lòng chứng kiến các người xuất hiện tử thương, chuyên tới để hóa giải một phen. Mệnh Huyền nhảy xuống Tử Kim Huyền Quy, chứng kiến Mệnh Huyền sau đó, ba người đều lộ ra ánh mắt phẫn hận. Đêm không gió coi như tốt, chỉ là tức giận mà Lâm Nham cùng Lăng Thiên, đó chính là nhãn mang sát ý. Đêm không gió không có nhãn mang sát ý, hay là bởi vì Mệnh Huyền mạnh mẽ đem phụ thân hắn chết nhân quả cùng Long Ngạo Thiên kết cùng một chỗ, nếu không đêm không gió chắc là rất muốn giết Mệnh Huyền. Làm sao, hai người các ngươi đều là ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, nhìn thấy ta sau đó thậm chí ngay cả một sư huynh đều không gọi sao? Mệnh Huyền không phải cao hứng nói. Lâm Nham cùng Lăng Thiên càng cho hơi vào hơn phẫn. Sư huynh, Lâm Nham cắn răng phun ra hai chữ này. Hanh, Lăng Thiên một thân ngông nghênh, đối mặt cái này đại cừu nhân há lại sẽ khuất phục, lạnh rên một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm can! Mệnh Huyền quát lạnh một tiếng, trong tay một đạo huyền quang bay vụt, trong nháy mắt xuyên thủng Lăng Thiên thân thể, mới vừa bò dậy Lăng Thiên bịch một tiếng, lần nữa ngã xuống đất. Cư nhiên không biết tôn ti lễ nghi. Lâm Nham sư đệ, ngươi nói có nên hay không giáo huấn? Mệnh Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, Lâm Nham sắc mặt tái xanh, sau đó không nhìn Lăng Thiên ánh mắt giết người, nói ra, Lăng Thiên sư đệ không biết tôn ti, tự nhiên nên bị giáo huấn. Lâm Nham, người bất quá là một cái mới vừa tấn thăng nội môn đệ tử, có tư cách gì làm sư huynh của ta? Lăng Thiên tức giận không chịu nổi, một cái nho nhỏ Lâm Nham, cư nhiên cũng muốn cưỡi ở trên đầu hắn, hắn như thế nào cho phép? Lúc này, Lăng Thiên hiển nhiên quên bị Lâm Nham cầm Hoàng Đạo Thánh Binh đánh giống như là một con chó chết sự tình. Các ngươi vì sao tranh đấu? Mệnh Huyền nhàn nhạt hỏi. Ba người không có trả lời, nhãn thần cũng là không tự chủ nhìn về phía Ngũ Hành Quả. Mệnh Huyền cũng theo nhìn sang, sau đó giận tím mặt. Vô liêm sỉ, hai người các ngươi thực sự là vô liêm sỉ. Ta Thái Sơ Thánh Địa lẽ nào biết thiếu Ngũ Hành Quả sao? Chính là Ngũ Hành Elixir, cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai người các ngươi không biết tiến thủ gì đó, cư nhiên cùng một cái bị diệt môn nghèo túng đệ tử cướp đồ. Thái Sơ Thánh Địa khuôn mặt đều cho các ngươi mất hết. Thực sự là đồ hỗn hào. Như vậy đi, con người của ta không có khác biệt ưu điểm, chính là yêu quan tâm. Liền để ta làm chủ trì công đạo a. Cái này 5 viên linh quả, ta xem liền cho Lâm Nham a. Các ngươi có ý kiến gì không? Mệnh Huyền trực tiếp 4, 7 đánh nhịp. Cái này, đêm không gió nổi giận, nghe Mệnh Huyền trước mặt nói, hắn còn tưởng rằng Mệnh Huyền sẽ cho mình, còn âm thầm cao hứng một cái, không nghĩ tới cũng là cao hứng hụt. Lâm Nham đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là không thể tin tưởng, cuối cùng chính là hoài nghi Mệnh Huyền có âm mưu gì. Như vậy bánh, hắn có thể không thể tin được biết hàng lâm trên đầu mình. Hơn nữa còn là Mệnh Huyền đập tới bánh. Cái này bánh bên trên sẽ có hay không có độc? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn? Vậy nếu không liền cho đêm không gió. Hắn tên tiểu tử này vẫn là thật đáng thương. Mệnh Huyền nhàn nhạt quét Lâm Nham liếc mắt, Lâm Nham sắc mặt âm tình bất định, muốn nói hắn không muốn, đó là không có khả năng, thế nhưng hắn đồng dạng không tin Mệnh Huyền có tốt bụng như vậy. Đa tạ sư huynh ban cho. Cuối cùng Lâm Nham vẫn là tuyển trạch tiếp thu. Có lão sư ở, hắn không tin Mệnh Huyền tái máy tay chân biết giấu giếm được lão sư hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.